Thánh Vương, chương 1103, phát triển mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103 phát triển mạnh mẽ đại thu hoạch đã bắt đầu phải là vô hạn kiếm hà u bên trong sông dài đều là hất định, rất tự nhiên, cũng lúc này tuy một con sốn, chính thức trong thần giới. Thần binh lợi khi, lúc DCS không biết là do ai tạo ra. Ly Phổ, u nghe đồn rằng nếu đệ tử trong, Cố Lộ TH, yếu kiếm thi sẽ đi tới bên trong sông dài này, thu hoạch một thanh thần kiếm. Điều này phải xem thanh thần kiếm nào có duyên phận cùng người. Chẳng qua hiện nay con sống trường kiếm dài này để bị Dương Kỳ thu đi. Nhưng với tu vi của Dương Kỳ, muốn thu con sống trường kiếm dài này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may con có vạn giới vương đố hỗ trợ. Một lỗ đến cực lớn xuất hiện, hu mạnh mẽ tất cả trường kiếm tiến vào sâu trong con sống trường kiếm dài giống như long đang hất nước. Trường kiếm hội tụ thành dòng sông vội rồng, ầm ầm tiến vào sâu trong lỗ đen. Tuy động tỉnh to lớn nhưng chi hạn chế trong một phạm vi nhỏ, người ở phía ngoài căn bản không nghe được. Trên thực tế, toàn bộ trong bảo khố, từng lớp đều do không biết bao nhiêu thế giới phân chia ra. Một trong thế giới đó bị hủy diệt cũng sẽ không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, không phải như thế căn bản không thể chứa đựng được nhiều bảo bối như vậy. Hai tay của hắn đánh ra hai đại khi công, một tránh một phản, vạn kiếp bất phối thế và thần tượng chấn ngục kinh luân chuyến thi triển, lại thúc giục con sống trường kiếm dài. Lúc này con sống trường kiếm dài vận chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Mỗi một thanh thần kiếm như xuyến thắng qua thời gian, tăng thêm tốc độ tiến vào trong vạn giới vương đố. Chỉ một lát sau, toàn bộ con sống trường kiếm dài đều biến mất. Dương Kỳ như lang như hổ, đánh về phía mục tiêu kế ép. Mục tiêu kế tiếp là rất nhiều cung điện, lại là Ly Hận Thiện Cung. Cứ như vậy, Dương Kỳ còn hung. AC hơn cường đạo độc. AC nhất quả thật là như quỷ đói lẽo dạ tư địa ngục mà mấy chục trăm triệu năm không có ăn cơm không ngưng ản lấy các bảo bối trong bảo khố. Đến lúc này, tay áo của Chu Thần Chiến Bào cũng không thế tăng thêm tốc độ rối. Hắn chỉ có thế thi triển ra thuật thốn phệ mạnh nhất. Thôn Thiên Vương Phù Lục. Một con hỗn độn cỗ xà cực lớn xốp ẹn bay lên cao. Lúc này hỗn độn cỗ xà là đầu rắn thần người, chi khẽ hất một ca. Y một thế giới cũng bị thôn phệ. Từng bảo tàng đều là một thế di bị Thôn Thiên Vương Phù Lục thốn phệ, truyền lại bên trong vạn giới vương đố, trong nháy mắt tốc độ thu hoạch bảo tàng gia tăng lên không ít. Bên trong vạn giới vương đề, Tê Tiện phần thân cũng nhìn thấy được tất cả, trên mặt biểu hiện ra dáng tươi cười viên mãn. Từng kiện binh khí của 72 vương tới thân thế của mình, khiến cho khí công của mình càng thêm viên mãn. Trong nháy mắt, chi số tinh thần và chân khí gia tăng lên không ít. Hắn vừa tu luyện, vừa kiếm kế vật tư. Tất cả mọi người đều tìm kiếm đồ vật trọng yếu của mình bên trong vật tư, rồi bắt đầu tu luyện, mỗi một lần tu luyện đều nhận được bộ nhảy vọt. Trong ngàn năm thứ nhất, rất nhiều tâm phúc của Dương Kỳ đều tấn thẳng đến cảnh giới cấp khủng bố. Ngàn năm thứ hai, đột nhiên Tống Chu, Như Ý Thiền Tông lại đột phải đạt tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, do hắn để phục dụng đại lượng thần đan tinh thần bới đi quá luyện chế thành, đồng thời tìm hiểu thấu triệt toàn bộ kinh văn của Dược Vương kinh khủng kia. Người thứ hai tấn thẳng đến cấp khủng bố trung kỳ, lại là Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc tu khi sinh ra cổ lễ thứ, tu vi đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán dối, hầu như là tiến triển cực nhanh, thậm chí nàng ngủ cũng có thế gia tăng chi số tinh thần và năng lượng, không cần tự mình tu luyện, có thế tự động thành thần. Lúc này không biết là thế chất gì, dù Dương Kỳ có tìm hiểu ra sao vân không nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần cơ lý giải được. Cố lễ thứ vẫn chơi đùa mỗi ngày ít như cũ, không có lớn lên, chức năng thúc giục thời gian của vạn giới vương độ không có bất kỳ tác dụng nào đối với nó, 3.000 năm vần chi là 3 ngày bên ngoài. Ngàn năm thứ 3, ký ức Phong Chu, và Thiên Tôn Phong Chu, kia không ngờ cũng lần lượt tấn thẳng đến cảnh giới cấp khủng bố sơ kỳ đỉnh phong, chi số tinh thần tới hơn 90, rất nhanh sắp tần thẳng đến đạt cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Bọn hắn không biết để tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thuần túy là dùng các loại tài nguyên tạo nên, các loại năng lượng tẩy lễ. Nếu như là chi dụng tài nguyên trong Thánh Vương Liên Minh thì dù có thu thập toàn bộ tài nguyên trong các tống môn đến cũng một chỗ, cũng không có khả năng làm bọn hắn tấn trạc. Trên thực tế, có một ít linh dược thiết yếu dũng để tấn chức, bên trong tất cả đại tống môn cũng không cách nào tìm kiếm được. Chỉ có tài nguyên bện trong chấp pháp giả Cố Lộ mới có thể có những linh dược kỳ lạ quý hiếm cố quái của thần giới kia. Bà ngàn năm, có hai cao thủ, tấn chức cấp khủng bố trung kỳ là Bích Lạc và Như Ý Tông Chủ. Bích Lạc kia thi có thế bộ qua, nhưng Như Ý Tông Chủ có thế tấn chức, lại biểu hiện ra vị Tống Chủ. Này có con mắt tình đời, sâu không thế lương, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Từ ngay lúc đầu khi hắn trông thấy Dương Kỳ đã ủng hộ Kiệt Lục, lại có thể nhìn rõ giá uy của Dương Kỳ. Sầu trong lòng người này còn cất đấu thứ gì đó càng thêm bi hiểm. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng chẳng muốn đi tìm kiếm đó là gì, chỉ cần có thế phụ trợ chính mình là được rồi. Kế tiếp tấn thẳng đến cấp khủng bố trung kỳ lại không đơn giản như vậy rồi. Lịch dù là thiên tôn phong chu, và ký ức phong chu, đều cố hùng tầm vạn trượng, nhưng cũng bi kẹt ở cảnh u, chi chi số tinh thần co thế nào cũng không thể đột phá. Ý, mơ nê, e ư dư ẩm, ca, lúc này đây, thật là phát chi ích, làm thánh vương liên minh tăng cường thực lục. Thục lục này không phải chi một điếm hai điếm, mà là một loại khí thế ngất trời hừng hực, trong 3.000 năm, để lắm cho thánh vương liên minh hoàn toàn thoát thai hoán cốt rối. Mà một nhóm lớn người đại sư huynh vô địch đưa nguyệt viện chu, chi số ti ngoan đồng của tất cả môn PII đệ của Dương Kỳ, còn có ến trong hạ giới như Nhật ới 90, xem như lão thánh vương liên minh chính là một đế quốc cực lớn. Thục lực đế quốc gia tăng, số mệnh cũng theo đo gia tăng. Chẳng qua, Dương Kỳ truyền tới tài nguyên vẫn vô cũng vô tận như cũ, căn bản không dùng hết. Những tài nguyên này đều có tác dụng rất lớn với mỗi một môn phái. Trên thực tế, nếu tài nguyên không có tác dụng thì chấp pháp giả cố lộ cũng sẽ không thu nạp vào trong đó. Răng rắc, Dương Kỳ đã chiến trống trơn một phương bảo khố ở trong bảo khố. Hắn đang dần dần xâm nhập vào sâu trong bảo khố. Một trào của hắn bắt ra một bảo khố chứa đựng các loại dược liệu đều là bình cực lớn, từng binh đều là rất nhiều tiến di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng cấp hơn 2.000 luyện chế thành, linh khí trong đó nồng đậm, chứa đựng dược liệu ở trong đó, sẽ không làm giảm hiệu quả của dược liệu. Toàn bộ những dược bình này đều bị Dương Kỳ đời qua. Trong đó một ít linh dược được trồng trong cả một thế giới. Từng thế giới này đều chống linh dược thần giới khác nhau, có thể luyện chế rất nhiều đồ, phát ra tác dụng thoát thai hoán cốt, phạt mau tẩy tu. Y, điều này cũng chưa tinh là gì. Kế tiếp, Dương Kỳ tiếp tục xâm nhập bảo khố. Thư, tốt trong đó ngày càng nhiều, thậm chí hắn phát hiện còn có thần thủ bị phong ấn. Một ít thần thủ bị phong ấn ở thần giới cũng có thể dùng làm tọa kỵ. Những tọa kỵ này đều là cương giả cấp khủng bố, có mãnh thú thần giới như Thiện Phượng Hoàng 36 màu, Hàng Long Bạch Hố, Thần Diện Cụ Kiều. Những thần thú này đều có lực lượng mạnh mẽ, có được sức chiến đấu mạnh nhất, bi cao thu. Bên trong chấp pháp giả cố lộ bắt tư trong thần giới xuống đấy, nhưng hiện nay cũng bị phong ấn. Chỉ cần nắm giữ phong ấn, thì đều có thể hàng phục, không cần hao phỉ nửa điếm lực lượng. Ngân vạn tọa kỵ C, ư thu khủng bố phi thường, nếu như có thế thu vào dưới trướng lại có thêm rất nhiều sức chiến đầu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ tự nhiên là không khách khi chút nậu. Hắn thu toàn bộ những tọa kỵ C, ư thú này. Đáng tiếc chính là không có cự thủ cấp khủng bố trung kỳ, nếu không sẽ lại thêm một hoàng giả vô thượng. Đương nhiên, hắn nghe nói, tọa kỵ của hoàng trong chấp pháp giả cố lộ trinh là thần thủ không đầu, là cường giả cấp khủng bố trung kỳ, cho nên hoàng trong chấp pháp giả cố lộ tương đương với hai cao thủ. Liên hợp cũng một chỗ, tuyệt đối là vô địch. Sau khi thu tọa kỵ thi tiếp đến là một ít tài liệu để bổ chi đại trận. Thần trận ớ đấy mạnh hơn rất nhiều so với 10 triệu thần trận, từng tổ ạ thần trận để bổ ui nhưng diệu dụng vô địch vũ trụ. Thậm chí Dương Kỳ con thấy được rất nhích đại trận dư là thượng cố thần vương cũng khó có thể bổ ui được, chỉ có đại viện mãn thần, chí cao thần mới có thể bố chi ra. Nếu như có thể sắp xếp những thần trận này vào trong thánh vương liên minh thì có thể lắm cho lực phòng ngự của toàn bộ thánh vương liên minh tăng lên rất nhiều cấp độ. Đáng tiếc chính là không có hạt giống thần lực đại mộ. Dương Kỳ vừa thu các loại bảo tàng và lắc đầu. Hạt giống thần lực đại mộ là gần đấy đại mộ mới phun ra, chấp pháp giả cố lộ đều không có, dường như là chấp pháp giả cố lộ không có tư cách trở thành người thừa kế đại mộ. Bên trong thần nghiệt muộn kia cũng không có người thừa kế đại mộ. Lúc trước thiếu muộn chư nghiệt hài nhai của thần nghiệt muộn nói khoác, nói bên trong thần nghiệt môn, có rất nhiều người thừa kế đại mộ, kết quả Dương Kỳ diệt đi thần nghiệt môn thì một cái y đều không có. Những thần nghiệt kia cũng không cách nào trở thành người thừa kế đại mộ. Tất nhiên là lúc đại mộ phun hạt giống ra để có tỉnh chọn lựa người truyền thừa. Các loại thần binh lợi khí, đạn được tài liệu, thần giới linh thạch, thần cách năng lượng, áo giáp chiến giáp, pháp bảo đại trận, thần hồn thần thi, đạo thư điển tịch, thần vật cổ xưa, thần giới năng lượng. Những vật này đều bị Dương Kỳ thu lấy. Hắn cũng không mô phóng ra pháp bảo lầm gì, thu là thu dối, hoàn toàn để trống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong thời gian ngắn, chấp pháp giả cố lộ cũng không phát hiện, đợi đến yêu. C phát hiện ra thì đã muộn rồi. Toàn bộ thánh vương liên minh được dựng lên, đã không phải thu. Chấp pháp giả cố lộ có khả năng dung chiến được. Bên trong vạn giới vương đố, từng thế giới tài nguyên bị kiếm kế ngay ngắn rõ ràng, hiếu do từng thế giới tài nguyên có tác dụng gì. Ờ yếu như không phải vạn giới vương độ có chức năng phân chia vạn giới thì kiếm kế những tài nguyên này ít nhất cũng mất mấy trăm năm, bằng không thì la một đám hỗn loạn, cũng không cách nào đi tìm. Hiện nay Dương Kỳ nghi rồi, những tài nguyên này cũng không có để ở trong Thánh Vương Liên Minh mà trực tiếp để bên trong vạn giới vương đố. Bằng không mình có thể trộm lấy những tài nguyên này thì người khác cũng có thể trộm lấy. Mà bên trong vương đố, ngoại trừ thần gia thì cũng không thể trộm lấy. Theo tu vi Chu Tiên Phan Than, tương lại, nếu như có thế chấn. AP ý chỉ vì đại của Chu Tiên Vương. Trinh Thúc nắm giữ vạn giới thời gian 3 ngày đã qua 3.000 năm. Thánh Vương Liên Minh đằng xạ quan sát toàn bộ tê cực lớn đang bắt đầu được kía muốn phá tan hành lang của đại mộ. Cách chương.